Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 950, mở ra anh em hồ lô cứu ra ra hình thức. Y học trung tâm, phòng mổ. Adam, đằng sau giao cho ta đi. Meredith gặp Adam làm xong khó khăn nhất cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Về sau, liền đề nghị từ nàng đến kết thúc, bởi vì 3 ngày qua này Adam mang theo tên nhỏ con, Lexi, Carter, Christina, bọn họ đều là làm như vậy. Sếp bác sĩ không tại, lại vừa vặn đuổi kịp bệnh nhân như thủy triều vọt tới. Một đài phẫu thuật động một tí mấy giờ. Nếu mà Adam không bắt đại phóng bên dưới, cấp cho tên nhỏ con bọn họ càng nhiều vào tay cơ hội. Liền tính Adam không ngủ không nghỉ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, lại có thể làm mấy đài phẫu thuật. Bởi vậy Adam đều là trước mang một cái, đem phẫu thuật khó khăn nhất chỗ nguy hiểm nhất làm xong. Sau đó giao cho bị Adam thử thách qua, cảm thấy có thể tín nhiệm tên nhỏ con bọn họ. Sau khi hoàn thành tiếp theo kết thúc, sau đó trực tiếp đi cái kế tiếp phòng mổ. Nơi đó đã sớm đã từ Carter bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tới liền có thể khai đao. Dạng này tiết kiệm thời gian. Một trận duy nhất một lần có nhiều đến 5 đài phẫu thuật cùng một chỗ tại làm. Adam có khả năng phân tâm dùng nhiều. Tại làm phẫu thuật lúc, còn có thể điều khiển chỉ huy còn lại kết thúc phẫu thuật. Mức độ lớn nhất cam đoan phẫu thuật không ra vấn đề. Dạng này cho dù có vấn đề, Adam cũng có thể kịp thời bổ cứu. Mấu chốt là làm như vậy chỗ tốt thực tế quá lớn. 3 ngày này, tuổi thọ của hắn tăng lên 0.5. Cũng chính là nửa năm. Bất quá loại chuyện này cũng chỉ có thể thỉnh thoảng khô khốc. Bởi vì có phong hiểm, Adam tận khả năng làm đến trúng gió nguy hiểm đem khống. Cũng tỉ như hiện tại, Meredith phát ra đề nghị. Adam liền cười nói, không vội, một mực bận rộn như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp. Làm xong đài này phẫu thuật, ta liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đúng. Sếp bác sĩ đến cùng thế nào? ... Meredith cái kia tâm tắc a. Xem như Adam bằng hữu cùng đồng sự, mà còn bởi vì tự thân thiên phú còn không nhận Adam mị lực quá phận ảnh hưởng. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay Adam làm như thế nguyên nhân căn bản. Đây rõ ràng là không tín nhiệm nàng, cho nên mới không giống đối đãi Christina các nàng như thế. Trực tiếp đem kết thúc công tác giao cho nàng. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lời này có lẽ không phải lời nói dối. Nhưng nghỉ ngơi bao lâu? Chỉ sợ 2 đến 3 giờ thời gian. Liền lại bắt đầu làm phẫu thuật. Nếu mà không phải là vì chiếu cố tên nhỏ con 4 người bọn họ, Meredith nghiêm trọng hoài nghi hắn căn bản không cần nghỉ ngơi. Cái này khiến người ước ao ghen tị tinh lực. Thật sự là trông mà thèm a. Bất quá Adam lời nói đều nói tới đây, nàng cũng không tốt tại bên trong phòng mổ nói hắn không tín nhiệm vấn đề của nàng. Chỉ có thể theo hắn lại nói đi xuống. Derek rất bị đả kích, hắn cần thời gian đến bình phục. Hắn lần này quá tập trung. Adam gặp Meredith thức thời không có đuổi theo không thả, một bên tiếp tục làm phẫu thuật, một bên lắc đầu nói, không quản là phẫu thuật phía trước, phẫu thuật bên trong, vẫn là phẫu thuật phía sau. Vốn là bệnh nhân là một cái bình thường phụ nữ mang thai. Nhưng bởi vì sếp bác sĩ trước bận rộn cái khác phẫu thuật, để nàng đợi lâu một ngày, nàng liền khẩn cầu hắn không muốn lại để cho nàng chờ lâu một ngày. Sau đó sếp bác sĩ liền có chút áy náy. Từ bác sĩ đối đãi bệnh nhân tâm bình tĩnh thái, bắt đầu để ý, cái này vừa lên tâm, kết quả chính là một bước sai từng bước sai. Bởi vì thương tiếc phụ nữ mang thai, tại mấy lần phẫu thuật về sau, liền nghĩ để nàng thật tốt yên tâm sửa chữa một cái. Sau đó mới tiếp tục phía dưới lớn phẫu thuật, thế là thiện ý trấn an. Kết quả liền cho phụ nữ mang thai cùng phụ nữ mang thai trượng phu một cái ảo giác. Tưởng rằng đây chính là một cái thông thường phẫu thuật, sếp bác sĩ nhất định có thể giải quyết. Bác sĩ là người, không phải thần. Không lạnh lùng lại giữ một khoảng cách thái độ, đều là đẫm máu dạy dỗ. Tuyệt đối lời nói, tuyệt đối không thể từ bác sĩ trong miệng nói ra. Thậm chí liền tính không phải bệnh nặng, hoặc là căn bản không có mau bệnh, cũng tận khả năng hướng bệnh nặng đã nói. Bởi vì cứ như vậy, đầu tiên là bệnh nhân cùng người nhà sẽ coi trọng, phục tùng bác sĩ an bài, thuận tiện khai triển công việc. Thứ hai, một khi điều tra sau đó, phát hiện không có việc gì, tỷ lệ lớn được đến chính là như chút được gánh nặng, bệnh nhân cùng người nhà cảm kích. Đương nhiên cũng có xác suất nhỏ sẽ bị mắng. Đây là xác suất vấn đề. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất là rũ sạch trách nhiệm. Nếu mà bác sĩ nói không có việc gì, kết quả nhưng có việc, khi đó liền có chẩn đoán sai trách nhiệm, bị cáo vẫn còn được rồi. Nếu biết rõ nơi này chính là phim Mỹ thế giới, nếu mà bị bắt được mật thất dưới đất chơi game, vậy liền quá thảm rồi. Hết lần này tới lần khác chính là các bác sĩ bởi vì riêng phần mình trình độ khác biệt, cùng với bệnh tình phức tạp mịt mờ, chẩn đoán sai xác suất cũng không thấp. Cái này mới có những cái kia truyền miệng quy củ. Đương nhiên cái này cũng có không tốt địa phương. Bác sĩ bệnh nhân hai đầu sợ, sau đó liền bắt đầu càng ngày càng cực đoan. Các bác sĩ cũng không dám nói lời nói thật. Vị này phụ nữ mang thai mấy lần phẫu thuật phía sau tra ra chứng kinh giật. Tại nàng được não phình động mạch dưới tình huống, cũng không phải nói đùa. Vừa vặn sau đó lại đột nhiên phát bệnh. Sếp bác sĩ trực tiếp đem nàng đưa vào phòng mổ. Nhưng lúc này đây, hắn không giải quyết được. Lại bởi vì quá mức quan tâm, một lòng nghĩ muốn bảo vệ phụ nữ mang thai mệnh, không cam lòng buông tay, kém chút đem phụ nữ mang thai trong đầu Thùy Thái Dương cùng Thùy Trán đều cắt bỏ mất. Dù cho như thế cứu phụ nữ mang thai mệnh, đại bộ phận tổ chức não tử vong phụ nữ mang thai cũng sẽ đánh mất tất cả kiến thức cơ bản có thể. Cuối cùng ngoại khoa chủ nhiệm đuổi tới, cản lại hắn, để Montgomery bác sĩ mổ bụng cứu thai nhi, tuyên bố phụ nữ mang thai tử vong, phụ nữ mang thai trượng phu, hoàn toàn không chấp nhận kết quả như vậy. Bởi vì trái tim của hắn lý mong muốn là hài tử có sống hay không là có thể chọn hạng. Nhưng hắn yêu tha thiết thê tử, là nhất định muốn sống tiếp. Sếp bác sĩ lần này bởi vì để bụng, liền rách tâm cảnh, quên quy củ. Giờ phút này liền thành phụ nữ mang thai trượng phu không thể tiếp thu căn nguyên. Rõ ràng phía trước người nói là thông thường phẫu thuật, sẽ không có vấn đề lớn. Kết quả đảo mắt ta yêu tha thiết thê tử liền chết tại trong phòng phẫu thuật. Đến một bước này, nhiều lắm là đi trình tự. Sếp bác sĩ xem như danh y, sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì bác sĩ cũng là người, cũng sẽ phạm sai lầm. Nếu mà tùy tiện phạm cái sai, bác sĩ liền bị kiện không thể làm nghề y lời nói. Như vậy trên đời này cũng sẽ không có bác sĩ. Đổi thành người khác, mặc dù đau lòng cùng hối hận, nhưng cũng sẽ một mực ghi nhớ dạy dỗ. Một lần nữa bắt đầu. Nhưng sếp bác sĩ rõ ràng quá mức để ý, thế cho nên trực tiếp đi không ra ngoài. Hắn tại trong nhà sa sút tinh thần hai ngày, cũng không rửa mặt, chính là ngồi tại trên ghế sofa ăn đồ ăn xem tivi. Meredith nói đến cái này, thở dài nói, hôm nay càng là dứt khoát chuyển về rừng rậm xe kéo trong phòng. Không nguyện ý gặp người, tố tụng cũng không bị gì. Có thể là hắn nhìn xem vì ra tòa sửa sang lại mấy đống ca bệnh. Nhìn xem so cứu sống còn muốn cao rất nhiều không cứu sống ca bệnh. Hắn rất mất mát, chỉ quan tâm hắn giết bao nhiêu người, mà không đến xem hắn cứu bao nhiêu người. Tâm tính sập. Adam gật đầu, bất quá yên tâm, hắn sẽ trở lại. Ân, Meredith gật đầu, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Trong rừng rậm, xe kéo trước phòng, Kelly khi đi tới, liền gặp sếp bác sĩ ngồi tại bên ngoài, cầm bia tại cái kia uống. Bên cạnh bầy đầy bia, một buổi sáng sớm liền mở uống. Kelly cảm giác vấn đề nghiêm trọng, cùng sếp bác sĩ nói vài câu, liền tiến vào chính đề. Dùng chính mình kinh lịch để dẫn dắt sếp bác sĩ. Mấy năm trước ta có một bệnh nhân, rất đơn giản, nhưng về sau ta phát hiện ta sai lầm, vốn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì ta sai lầm, thượng đế a, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thê tử hắn biểu lộ. Chấm ngoặc kép, ngươi là thế nào làm? Zoria xồm xoàm, một mặt sa sút tinh thần sếp bác sĩ hỏi chu tâm chi ngôn. Là ngươi giết hắn, đem hắn theo thê tử hắn bên cạnh mang đi. Đừng nói chữa bệnh sự cố nói suông. Ta liền hỏi một câu. Làm ngươi buổi sáng mở to mắt. Làm sao đối mặt trong gương chính mình. Ta. Chấm ngoặc kép. Kelly đối đầu xếp bác sĩ ánh mắt. Nói không nên lời đến. Thật lâu mới thở dài nói. Ta có thể uống một chút sao? Xếp bác sĩ đem một lon bia đưa cho nàng. Bệnh viện. Belly bác sĩ một mực chờ đợi ở tin tức. Đợi đến buổi chiều đều tin tức hoàn toàn không có. Lập tức vỗ trán một cái. Nhổ nước bọt một câu. Kelly Torres. Ngươi thật là vô dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.